Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 602, chia cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh quang bao phủ vài dặm chi địa, bên trong hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy mấy thân ảnh. Mạc Cầu mở hai mắt ra, khởi thân đứng lên, có chút hoạt động một chút gân cốt, lúc này vang lên liên tiếp lốp bốp chi thanh quét mắt phụ cận, mấy người khác vẫn tại nhắm mắt điều tức. Mỗi người các nơi một phương, thân cháo linh quang, điều dưỡng lấy thương thế bên trong cơ thể. Cùng thất thánh minh một phen chém giết, năm người hầu như đại hoạch toàn thắng, đối thủ đều chém giết mà phe mình như kỳ tích không một người thân tử. Bất quá cũng không thoải mái, nhất là đối mặt kim đan hậu kỳ Bảo Sơn thời điểm. Điệp phu nhân trọng thương, Khấu Văn bị tại chỗ đánh bay, Thiên Sĩ ít đi một cái cánh tay, chỉ có Mạc Cầu thân hầu hai người hoàn hảo không chút tổn hại. Kỳ thực nếu không phải thân hầu tập kích hạ độc, có thể hay không có này chiến cuộc còn là hai chuyện. Ánh mắt chớp động, Mạc Cầu không làm kinh động hắn, người thân thể khẽ động hóa thành một sợi hỏa tuyến nhập linh mạch xuất hiện ở hạch tâm chỗ. Đạo hữu cẩn thận, Khấu Văn hợp thời mở mắt nói, kia bảo vật mặc dù cao minh, nhưng tựa hồ là nơi đây trận pháp hạch tâm, không thể nhẹ sờ. Không phải vậy, Trường Thanh Tử chính là hạ tràng. Mạc Cầu gật đầu, hắn xem càng rõ ràng hơn. Trước mặt vịt miệng hắc ấm không chỉ bản thân phẩm chất được mà lại ngàn vạn năm đến hội tụ hỏa hành chi lực tầng ngoài tự thân một tầng phòng ngự. Nó bên trong tàng hỏa diễm, phải có diệt thế chi uy. Tốt tại Trường Thanh Tử thay hắn ngăn cản nhất kiếp, cỗ này hỏa diễm đi qua phát tiết, mặc dù còn có không ít nhưng đã tính toán uy năng đại giảm. Lấy lại bình tĩnh, hắn bấm tay hướng trước một điểm. Hỏa thần đại chú tại thức hải yếu ớt lấp lóe, càng có một đầu dương cánh bay lượn tất phương hư ảnh, tự thân thể của hắn tầng ngoài lặng yên hiển hiện. Tất phương, hỏa chi thần thú, trời sinh có được khống chế chư giới vạn hỏa chi năng. Mạc Cầu mặc dù chỉ được nó chân ý một tia truyền thừa, phóng nhãn tu hành giới cũng đã được cho cao minh. Ly, im ắng lệ gọi giữa trời vang lên, quanh mình nồng đậm hỏa hành chi lực đột nhiên tụ lại, nơi trọng yếu yếu ớt âm thầm, chỉ có nhất thi một bình thế thôi. Thi thể kia tay nâng hắc ấm, đột một tự đốt còn sót lại linh tính cũng chui vào trong bầu. Ông, hắc ấm run rẩy, lập tức nhất cái nhảy lên, rơi vào Mạc Cầu trong tay. Tốt, chỗ cổ tay, hóa thành một mai kim vòng tay trọng minh hỏa mãng âm mang tung tăng. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng, như thế tiểu yêu không có nhớ lầm, bảo vật này nên thuộc về Vạn Nha đạo nhân Vạn Nha Hồ. Vạn Nha đạo nhân thế nhưng là lão chủ nhân trước một đời Nguyên Anh chân nhân. Mạc Cầu tinh thần chấn động, đây chính là Nguyên Anh chân nhân tùy thân pháp bảo, coi như không kịp Mê Thiên Thánh chủ trong tay bảo vật cũng tất nhiên không kém. Mà lại, vừa hợp tự mình cần thiết, trước đây cũng chính bởi vì trọng minh hỏa mãng hình thể, hắn mới có thể nhất định phải được. Thần niệm hướng trong vừa rơi xuống, cuồng bạo linh hỏa lúc này truyền đến thiêu đốt cảm giác, nhưng Mạc Cầu không thể không thu liễm thần niệm theo ngoại bộ chậm rãi luyện hóa. Muốn hoàn toàn trường khống, còn sớm, chúc mừng, Khấu Văn xa xa chắp tay. Được này chí bảo, này sau nhất định có thể danh tiếng vang xa. À, vừa dứt lời, hắn chỉ lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng đạo hữu thực lực thủ đoạn, như nghĩ dương danh dễ như trở bàn tay, ngược lại là Khấu mẫu quá lo lắng, tóm lại chúc mừng đạo hữu được bảo. Đa tạ, Mạc Cầu cười nhạt một tiếng, ví như có thể luyện hóa Vạn Nha Hồ, hắn khống hỏa thần thông là có thể lại lên một tầng nữa, cự ly cương sát hợp nhất tự thành một đạo cũng đã không xa. Kim đan dưới, sợ là hãn hữu địch thủ, mà nếu có thể cương sát hợp nhất trong lửa sinh linh, liền xem như Nguyên Anh chân nhân, cũng không có phải vị có loại thủ đoạn này. Lúc này, mấy người khác cũng liên tiếp mở hai mắt ra. Nhìn qua ánh mắt tất nhiên là có diễm có ao ước, nó bên trong chỉ có thân hầu đại khái là phẩm tính khó sửa đổi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Bất quá thoáng qua liền mất, chư vị, đồ vật làm sao chia? Khấu Văn quét mắt đám người, vung tay lên, vài kiện pháp bảo lơ lửng bán không, các loại linh quang lấp lóe, trong lúc nhất thời mấy người hô hấp trì trệ. Pháp bảo, mà lại không chỉ một kiện. Cùng này một đống pháp bảo so với, linh mạch linh thạch có tính không được cái gì. Đại ấn, lãng hoa, khiên tròn, phi châm, liêm đao, phi kiếm, cậy gỗ. Hết thảy 9 kiện pháp bảo. Vân Mộng Xuyên có thể tập hợp đủ những này pháp bảo thế lực, sở cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thay phiên chọn lựa, người cuối cùng khả trước tuyển linh thạch. Điệp phu nhân không nói nhiều, lại luôn luôn rất có phân lượng, này tức mở miệng đề nghị, cái khác người nghĩ nghĩ, cũng lần lượt gật đầu đáp ứng. Thân đạo hữu, Khấu Văn than nhẹ nhất thanh, nhìn về phía thân hầu. Người tới trước đi, đối với tại thân hầu, mấy người thái độ khác nhau. Người này giảo hoạt gian trá, càng từng bỏ qua Mạc Cầu Thiên Si một mình bỏ chạy, thực sự nhường người khó mà ưa thích, nhưng hắn tác dụng cũng không nghi ngờ lớn nhất. Không có hắn, Bảo Sơn căn bản sẽ không vẫn lạc, đến lúc đó mọi người tại đây liền tự ra ngoài, sợ cũng phiền phức nhiều hơn. cho nên mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không người đưa ra dị nghị. Đa tạ, Thân Hầu hì hì nhất tiếu, cung tay làm lễ chắp tay, vẫy tay một cái, đem trong sân Lãng Hoa Pháp Bảo Nhiếp đi qua. Thấy thế, mấy người không khỏi nhíu mày. Trong chàng rất nhiều pháp bảo, lúc này lấy Bảo Sơn Trượng Chi thành danh kia phương đại ấn uy năng tối cường, Thân Hầu vậy mà không lấy phản lấy kia Lãng Hoa. Bất quá nghĩ đến Lãng Hoa có thể vây khốn hắn nhân pháp bảo huyền diệu cũng là không phải là không thể lý giải. Dù sao đối với tại đạo huyền cơ Thân Hầu tới nói, lực sát thương đại cũng không phải là nhất định phải. Mạc đạo hữu, Khấu Văn quay người, nhìn về phía Mạc Cầu. Người tới đi, làm chém giết viên ngọc chính diện ngạnh cương Bảo Sơn chi nhân, hắn sắp xếp đệ nhị đương nhiên. Mạc Cầu gật đầu, hút tới chuôi này liêm đao. Mấy người lần nữa mắt lộ ra kinh ngạc, tốt nhất pháp bảo, vậy mà liên tiếp thất bại. Mạc Cầu không để ý đến hắn người quái dị ánh mắt, đưa tay khẽ vuốt liêm đao, ánh mắt chớp động, hình như có kinh ngạc càng mang theo cỗ kinh hãi. Liêm đao dài ước chừng mấy trượng, toàn thân đen nhánh, hình dáng tướng mạo dọa người, không giống nông phu ra thu hoạch rơm rạ chi vật, ngược lại là có chút giống hắn trong trí nhớ tử thần trong lòng bàn tay chi bảo. Sắc bén kinh người, uy năng lại tính không được mạnh cỡ nào. Sở dĩ thuyền nó, là bởi vì tại Mạc Cầu nhận biết bên trong, bảo vật này tựa hồ sen lẫn luyện chế quỷ khí một chút thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực như vậy, vào tay đằng sau, cùng loại với hắc đao xúc cảm, nhưng tinh thần hắn chấn động, sớm đã cảm ngộ toái thiên bảo điền càng là phi tốc phân tích trong đó biến hóa. Nếu có thể đem hắc đao luyện vào nó bên trong, nên có thể thực hiện, hắn người làm không được là bởi vì dung luyện quỷ khí cực kỳ gian nan, nhưng đây đối với khống hỏa chi pháp kinh người Mạc Cầu tới nói, không tính phiền phức. Sau đó, là thiên si, hắn không chút do dự lựa chọn đại ấn. Điệp phu nhân thứ ba, nàng Tuyền Phi Châm, Khấu Văn tự nguyện sau cùng chọn lựa, lấy Trường Thanh Tử gậy gỗ. Vòng thứ hai, còn lại pháp bảo đều là vật bình thường, thậm chí còn so ra kém Mạc Cầu Thiên Lôi Kiếm, mấy người liền tùy ý rất nhiều. Mạc Cầu được một thanh khiên tròn có thể lớn có thể nhỏ, lực phòng ngự cũng không yếu. Sau đó mấy ngày, mấy người lấy linh thạch chia cắt sạch sẽ tiếp đó thẳng đến đại điện một đường lên không còn gặp được biến cố. Ông, sáu cái thông đạo thông hướng từng cái khu vực. Chư vị, Khấu Văn xoay người, nhìn về phía mấy người. Lần này biến cố ai cũng chưa từng ngờ tới tiếp xuống chúng ta sợ là không thể tiếp tục cùng một chỗ đi về phía trước, chư vị có tính toán gì không? Ánh mắt của hắn chuyển động tại Mạc Cầu Thân Hầu trên thân rừng rừng. Đối với tại Mạc Cầu tất nhiên là bởi vì trên người đối phương phiền phức coi như có qua hai trận chém giết giao tình, bọn hắn cũng không nguyện gây phiền toái. Nhất cái Bảo Sơn cứ như vậy khó chơi tán hoa lão tổ. Sợ là mấy người bó cùng một chỗ cũng không phải đối thủ. Thân Hầu thì là bởi vì bản tính, nhưng người khó mà tin phục vô sự còn có thể, một khi gặp được nguy hiểm, ai cũng không thể cam đoan hắn dựa vào là ở mặt khác. Thanh âm ngừng lại, Khấu Văn chậm tiếng mở miệng, thất thánh minh sự, phải vị nên rõ ràng, một khi tiết lộ hội dẫn tới cái gì, những pháp bảo kia cũng tốt nhất đừng bị người nhìn thấy. Đương nhiên, Mạc Cầu gật đầu tầm mắt tại sáu cái thông đạo quét một lần, cất bước hướng nó bên trong nhất chỗ bước đi. Mạc Mỗ đi trước một bước, đi thong thả, Khấu Văn gật đầu, sau khi rời khỏi đây, đạo hữu không ngại đi chân tiên đạo một chuyến, Khấu Mỗ quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Chắc chắn quấy dày, Mạc Cầu chắp tay cất bước tiến lên, nháy mắt tiêu thất tại cuối thông đạo. Non xanh nước biếc, khói bếp lượn lờ, đây là nhất cái nhìn như tường hòa thế giới. Bạch Trọng Minh hỏa mãng hóa thành một cái linh xà xuất hiện trong mũi nhẹ người, lớn chừng hạt đậu trong ánh mắt lộ ra quyến luyến, chờ mong chi ý, lão chủ nhân khí tức. Liền tại phụ cận, người xác định, Mạc Cầu nhíu mày, pháp nhãn mở ra, liếc nhìn tứ phương, chậm rãi lắc đầu nói. Tại đây tự hồ cũng không linh khí nồng đậm chỗ cũng không trận pháp tiết điểm, dùng đến giấu kín nguyên anh chân nhân truyền thừa sợ là trò đùa. Thậm chí, nơi này linh khí đều 10 phần thiếu thốn. Cư Khấu Văn lời nói, tại tổ miếu nội bộ có không ít tương tự không gian, sinh tồn lấy rất nhiều phàm nhân cũng không có nguy hiểm gì. Bình thường thuộc về có thể lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Chủ thượng thực lực được tiểu yêu cũng rất bội phục. Trọng Minh hòa mãng cười khẽ, nhưng lão chủ nhân có thể lại càng vì hơn được ta tin tưởng, hắn tự giấu ở chỗ này không gian nơi nào đó, chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện thế thôi. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng như vậy, nếu có thể tìm được Mê Thiên Thánh chủ truyền thừa có sức tự vệ, hắn liền định rời đi nơi này, trước quay về Vân Mộng Xuyên lại nói. Có người đến, Bạch Trọng Minh hỏa mãng phản ứng nhanh chóng, nhất cái chớp động lần nữa lùi về Mạc Cầu thủ đoạn. Mạc huynh, thanh âm quen thuộc từ sau phương vang lên, lại gặp mặt Thiên Si đạo hữu, Mạc Cầu quay đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế nào, người cũng lựa chọn đầu này thông đạo, Ừm, Thiên Si gật đầu, hắn ít đi cánh tay trái, nhân là bảo sơn bí pháp chỗ chạm tổn hại chính là nguyên thần, cho dù là kim đan muốn phục hồi như cũ cũng không phải dễ dàng sự. Này tức cột một tay tay áo dài tung bay, chậm rãi tới gần. Điệp phu nhân tính toán ra ngoài, khấu đạo hữu độc hành, thân hầu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không ai để ý tới. Tại hạ trong lúc rảnh rỗi, suy nghĩ trước cùng đạo hữu cùng một chỗ đi dạo thực sự không được tự ra ngoài, dù sao lần này thu hoạch đã không ít. Đạo hữu có lòng, Mạc Cầu than nhẹ, bất quá không cần lo lắng tại hạ, Mạc Mỗ không có ý định tiếp tục tiến lên. Hắn tất nhiên là nhìn ra được Thiên Si thuyền chọn cùng mình cùng đường, là bởi vì trước đây hai lần sinh tử cần nhờ, phương diện tình cảm băn khoăn. Người này ngược lại là tính tình ngay thẳng, có thể kết giao. Nha, Thiên Si nhíu mày, lập tức lòng sinh hiểu rõ, chậm rãi gật đầu. Như vậy cũng tốt, Tán Hoa lão tổ không phải là kẻ vớ vẩn, đạo hữu không cần tới ngạnh kháng. Không sai, Mạc Cầu mở miệng, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Đáng tiếc có ít người tựa hồ không nghĩ như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi quay người. Cách đó không xa, nhất cái lão giả áo xám chân đạp hư không, chính từng bước một đi tới. Tán Hoa lão tổ bên người lão bộc, hắn làm sao tìm được tới. Cách chương.